Cho nên, chị Vương biết Tiêu Vũ nỗ lực như thế nào, cô ấy đã sắp xếp thời gian biểu của mình kín kẽ đến tận từng giây. Buổi tối, Quý Du vừa mới đặt chân vào nhà đã chạy đi tìm Tiêu Vũ lấy quà. Tiêu Vũ không cự tuyệt, hỏi cô bé. Nói cho mẹ biết con muốn gì, phải là chuyện mẹ làm được nhé. Quý Du dựa vào đùi Tiêu Vũ nói. Mẹ đã đồng ý nếu con có thể kết bạn thì sẽ thực hiện một ý nguyện của con. Con đã kết được 4 người bạn tốt nên con muốn mẹ đáp ứng ước nguyện này của con. Chuyện này mẹ nhất định sẽ làm được. Tiêu Vũ xoa đầu con gái nói. Con nói mẹ nghe nào. Mẹ ơi, từ giờ mẹ đừng đi nữa được không? Quý Du nói với giọng điệu cầu xin, hai mắt tràn đầy chữ, không muốn làm đứa trẻ không có mẹ nữa. Tiêu Vũ suy nghĩ rồi trả lời. Được, nhưng với một điều kiện, đó là trước khi con có mẹ mới. Mẹ hứa với con mẹ sẽ không rời đi. Quý Du sửng sốt hỏi. Con sẽ có mẹ mới ạ? Tiêu Vũ cười, tùy thuộc vào việc con có muốn hay không. Sau tất cả, Y Lâm Nhã có thể nghênh ngang bước chân vào nhà họ Quý. Quý Du đóng góp ít nhất 8 phần. Quý Du gật đầu. Mẹ, con sẽ không để người khác làm mẹ mới của con đâu. Con chỉ cần mẹ thôi. Ngoan, Tiêu Vũ sờ đầu cô con gái nhỏ của mình. Chương 36. Chẳng mấy chốc, sinh nhật của Quý Du đã tới. Đây là lần đầu tiên Quý Du mời bạn bè tới chơi, cho nên Tiêu Vũ rất coi trọng sự kiện lần này. Hôm nay cô dậy sớm để chọn quần áo. Toàn bộ quần áo trong tủ của Tiêu Vũ đều do Quý Huyền mua cho cô. Đối với style của Quý Huyền, Tiêu Vũ thật sự cạn lời. Mua gì toàn váy liền thân. Tiêu Vũ chọn mãi, cuối cùng lựa chọn được một chiếc váy trắng liền thân. Bởi vì xung quanh không có ai, nên Tiêu Vũ không còn giả bộ mà đứng lên cố gắng bước đi. Tuy nhiên, để tránh những phiền toái không cần thiết, cô vẫn dùng nạng trước mặt chị Vương. Còn đối với cha con Quý Huyền thì cô vẫn ngồi xe lăn. Chị Vương biết rằng Tiêu Vũ không phải muốn lừa gạt ai, mà căn bản cô lười nói thôi. Nhưng bởi vì hôm nay là sinh nhật của Quý Du, cho nên Tiêu Vũ quyết định sẽ thể hiện chính mình, không chơi với cái xe lăn nữa. Thế nên, khi Quý Du tỉnh dậy trong tiếng gọi dịu dàng của Tiêu Vũ, mở mắt ra liền thấy người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của cô bé đang ngồi ở mép giường, đối với mình cười dịu dàng. Tiểu Du, dậy đi con, các bạn sắp tới chơi rồi đấy. Quý Du nhìn Tiêu Vũ, dụi mắt, nũng nịu gọi. Mẹ ơi! Tiêu Vũ lấy quải trượng đặt ở đuôi giường, sau đó đứng dậy nói. Con yêu, mau rời giường đi con, mẹ sẽ sang kia gọi em trai. Quý Du chưa phát hiện điểm kỳ quái, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ đến khi thấy mẹ mình đi ra khỏi phòng, Quý Du đưa đầu chui ra khỏi chăn, sau đó đứng hình mất 5 giây. Mẹ, mẹ ơi! Quý Du bị Tiêu Vũ dọa sợ, ngồi trên giường gào lên. Phòng của Quý Huyền ở bên cạnh phòng Quý Du và bản thân anh từng là một người lính, nghe được tiếng gào của Quý Du vội bật dậy. Áo không thèm mặc vội chạy ra ngoài. Ngay sau đó liền đụng vào Tiêu Vũ mới mở cửa ra. Quý Huyền chỉ cảm thấy có cái gì đó mềm mại màu trắng đâm vào mình. Anh theo phản xạ duỗi tay ôm lấy. Khi nhìn kỹ thì hỏi một cách nghi hoặc. Tiêu Vũ! Lúc này Tiêu Vũ chỉ thấy cái trán mình đau ê ẩm rồi mới nhận ra mình đã đụng vào cơ bắp cứng cỏi của Quý Huyền. Oa! Tiêu Vũ duỗi tay sờ soạng một chút. Nhìn không ra nha. Không ngờ chồng trước của mình là kiểu nhìn gầy, cởi ra thì có thịt đó nha. Sau đó, Tiêu Vũ cảm giác nơi nào đó biến hóa. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Huyền, lắp bắp nói. Anh làm gì vậy? Lưu manh! Quý Huyền cắn răng, mới sáng sớm mà em đã sờ cái gì đấy? Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên. Tiêu Vũ xấu hổ cười, ha ha. Không đúng, Quý Huyền cảm thấy bị dọa sợ. Anh nhìn Tiêu Vũ hỏi, em có thể đứng lên được rồi à? Tiêu Vũ thở nhẹ nói, có thể đứng được rồi. Quý Huyền liền nói, hôm nay là sinh nhật Tiểu Du, không có khả năng là em mới đứng dậy vào sáng nay, vậy có nghĩa là em đã đứng dậy được vào mấy hôm trước phải không? Tiêu Vũ gật đầu nói, đúng vậy. Quý Huyền, bác sĩ điều trị của em là ai? Rõ ràng là chuẩn đoán sai. Tiêu Vũ đánh lên ngực của Quý Huyền, thẹn thùng nói. Quỷ sứ à, nói cái gì đấy? Người ta còn lấy của em mấy chục vạn đó, sao có thể chuẩn đoán sai được? Quý Huyền cạn lời, hôm qua em lại đọc tiểu thuyết nào đấy? Tiêu Vũ khá thích xem tiểu thuyết, nhưng vì bảo toàn tính mạng, hầu hết thời gian cô đều dùng cho việc luyện đàn piano. Cô không có ý kiến gì với tiểu thuyết ngôn tình. Hơn nữa đọc tiểu thuyết là niềm vui lớn nhất của cô. Nhưng dưới tình huống là cô phải giải quyết hết toàn bộ việc làm cô đau đầu. Quý Huyền đỡ Tiêu Vũ vào ghế sofa trong phòng mình, rồi đi nhặt quải trượng. Khi đó Quý Du đã thay xong quần áo và chạy ra ngoài. Cô bé thấy Quý Huyền liền nói, cha, cha, con vừa thấy mẹ đi được đấy. Quý Huyền quay đầu nhìn Tiêu Vũ, biết được tiếng gào vừa rồi cũng không phải vì Quý Du gặp cái gì xấu. Nếu không có việc gì thì Quý Huyền an tâm nói với Quý Du, chân mẹ con vẫn chưa khỏe, nếu cầm cây gậy này thì có thể đi được vài bước. Quý Du vui vẻ chạy tới ôm Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bị cô bé đẩy nằm trên ghế sofa. Cả hai người cùng cười, ha ha ha ha. Quý Huyền nhìn hình ảnh mẫu tử nữ hiếu, khuôn mặt anh cũng nở nụ cười dịu dàng, đưa đôi nạng cho Quý Du, nhìn Quý Du dẫn Tiêu Vũ gọi con trai dậy. Anh đóng cửa lại, cảm nhận hơi nóng trên lòng bàn tay. Cảm giác khi ôm Tiêu Vũ hình như cũng không tệ, không ngờ cô ấy có khuôn mặt trẻ con, lại có vòng eo nhỏ nhắn như vậy. Mà Tiêu Nhược Quang mở mắt ra nhìn Tiêu Vũ chống quải trượng, đứng ở đầu giường. Kia trong nháy mắt, nhóc có cảm giác hòn đá nặng nề trên lưng nhóc đã biến mất. Nhóc ngồi dậy, đầu tiên là rơi nước mắt trong im lặng, sau đó liền ngẩng đầu khóc lớn, oa, làm cho Quý Huyền cách vách lại chạy xa. Có chuyện gì thế? Quý Huyền vừa chỉnh tay trang vừa bước vào vừa hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu, ngồi bên cạnh Tiêu Nhược Quang, ôm lấy cái đầu to của nhóc vỗ về. Cả hai cha con họ Quý đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ. Thậm chí Quý Du còn thắc mắc hỏi cha mình. Cha ơi, mẹ đã đứng lên được rồi, em trai nên vui vẻ chứ sao lại khóc. Quý Huyền lắc đầu, Tiêu Vũ không có giải thích. Từ lúc Nguyên Hân bị thương tới giờ, luôn có một ngọn núi áp lực vô hình trên vai Tiêu Nhược Quang, làm cho một cậu nhóc vốn chưa trải sự đời mệt mỏi vô cùng. Cho dù nhóc đã được đón về nhà họ Quý, không cần lo lắng mọi chuyện như mỗi ngày, nên xài bao nhiêu tiền hay các loại nợ đáng thúc giục như trước kia, nhưng cái ngọn núi áp lực ấy vẫn không hề biến mất. Tiêu Vũ biết nguyên nhân là vì cho dù nhóc có sống cực khổ thế nào, Nguyên Thân luôn là đường lui cũng như là chỗ dựa duy nhất của nhóc. Khi thấy Nguyên Thân nằm trên giường bệnh, chỗ dựa của nhóc đã bị sụp đổ. Vậy nên, cho dù Quý Huyền có yêu thương, cưng chiều nhóc như thế nào cũng không thể xóa tan cái áp lực của nhóc. Vào giờ phút này, khi Tiêu Vũ đứng lên được, không đơn giản là cơ thể cô đã dần hồi phục, mà còn phá nát cái ngọn núi áp lực của nhóc. Tiêu Vũ vẫn nhẹ nhàng vỗ về nhóc cho đến khi nhóc bình tĩnh lại, nức nở, sau đó hoàn toàn ổn định thì bắt đầu hưng phấn nói chuyện, vui vẻ vì mẹ mình đã khôi phục. Lúc này, Tiêu Vũ mới giúp Quý Huyền chỉnh lại quần áo, một nhà bốn người liền bước xuống lầu. Khi gia đình xuống cầu thang, Khổng Ngọc Tình dẫn mọi người xem phòng khách đã được trang trí rất đẹp. Từ vòm khinh khí cầu màu hồng được đặt ở cổng, đến hành lang được treo vô số bóng ngôi sao, cho đến cái bánh gato 5 tầng cao 1,5 m với vô số bóng bay đủ màu bay khắp nơi trong phòng khách. Trên trần nhà còn treo một chùm cầu xinh đẹp. Ghế sofa ban đầu đã được rời đi, thay vào đó là một đống món ăn khác nhau, gần đó còn có một túi đồ ăn vặt siêu bự. Thậm chí còn có một ngôi nhà nhỏ bằng sô-cô-la ở trong góc và câu chúc mừng sinh nhật được viết bằng kim tuyến màu vàng trên tường. Toàn bộ phòng khách đều mang lại cảm giác mộng ảo lại ngọt ngào. Tiêu Vũ nhìn căn nhà sô-cô-la nói, cái này, liệu có ăn hết được không? Khổng Ngọc Tình lập tức nói, sao không ăn hết được, nhất định sẽ thiếu, để tôi chuẩn bị thêm. Ăn không hết không sao, chứ nhất định không thể để thiếu. Ê, ăn hết đống này không biết còn răng mà xài không nữa. Nhìn thôi đã thấy nhức răng rồi. Hai mắt Tiêu Nhược Quang sáng lên, nhìn xung quanh phòng khách, nước miếng tự giác chảy ra. Chẹp chẹp chẹp, nhìn ngon quá à. Mắt Tiêu Nhược Quang cứ di chuyển liên tục, nhìn từ nơi này sang nơi khác. Tiêu Vũ khụ khụ hai tiếng nói, con yêu, con không thể ăn quá nhiều, hơn nữa bây giờ không thể ăn, phải chờ bạn chị con tới. Tiêu Nhược Quang nhìn bằng đôi mắt đỏ ửng hỏi, tại sao ạ? Tiêu Vũ vô tình nói, bởi vì hôm nay không phải sinh nhật con. Tiêu Nhược Quang một đòn ngay tim, thương tâm muốn chết. Trong nháy mắt, Quý Huyền muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất cho con trai. Anh lên án, con nhỏ như vậy, ăn chút không sao đâu. Tiêu Nhược Quang tỏ vẻ đáng thương nhìn Quý Huyền, Quý Huyền càng đau lòng. Em xem, con đói thế còn gì? Tiêu Vũ mắt chả thèm nhìn, ngáp một cái nói, đi ăn sáng thôi. Sau đó, Quý Huyền trơ mắt nhìn Quý Du cùng Tiêu Nhược Quang tay trong tay đi theo Tiêu Vũ đi vào phòng bếp. Quý Huyền, ba chấm, không ai yêu anh nữa. Ông cố, đi vào bếp, Quý Du phát hiện ông cố cũng ở trong liền gọi lớn. Ông nội Quý xoay người nhìn Quý Du nói, chắt gái bảo bối của ông, lại đây, ông nấu cho bát mì trường họ này. Quý Du vội chạy tới, trèo lên ghế, thực sự có một bát mì ở chỗ cô bé, bên trong có hai quả trứng nhỏ. Khổng Ngọc Tình nở nụ cười nói, đây là quả trứng nhỏ đặc biệt mua cho cô chủ đấy. Tiêu Nhược Quang cũng trèo lên ghế ngồi, nhìn bát mì nói, lúc sinh nhật em, mẹ cũng nấu cho em một bát mì, còn có trứng mắt trời nữa. Vì thế, hai đứa nhỏ trao cho nhau ánh mắt ghen tị. Bữa sáng tương đối đơn giản, một là dành thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc, thứ hai là nếu ăn quá no thì không thể ăn tiệc sinh nhật được nữa. Ông nội Quý chỉ ngạc nhiên khi thấy Tiêu Vũ có thể đi lại bằng hai chân. Ông không nói gì thêm, chỉ cười bảo, Tiêu Vũ nhà ta chính là có phúc khí, nhìn xem, có thể đi lại nhanh như vậy, mấy ngày nữa có thể bước như bay. Ông nội, cuối cùng ông cũng xài đúng câu thành ngữ. Quý Huyền cười. Ông nội Quý không thèm để ý đến anh. Tiêu Vũ cười với ông nội Quý nói, Ông nội nói đúng. Ông nội Quý lập tức cười to nói, chắc chắn cháu có phúc lành. Sau đó liếc mắt nhìn Quý Huyền một cái nói, không giống người nào đó, không có mắt nhìn, Tiểu Vũ nhà ta sẽ tìm được người yêu thương con. Quý Huyền nhớ lại cơ thể mềm mại sáng nay, có chút hụt hẫng, cúi đầu ăn cơm. Ông nội Quý trừng thằng cháu vô dụng một cái, rồi hỏi Quý Du, Tiểu Du, năm nay cháu muốn quà gì? Tiêu Nhược Quang liền nói, ông cố, quà sinh nhật thì không được tiết lộ chứ ạ. Ông nội Quý cười lớn sờ đầu Tiêu Nhược Quang. Tiêu Nhược Quang từ trong túi lấy ra một cái chiếc thuyền nhỏ bằng giấy đưa cho Quý Du nói, chị ơi, đây là món quà sinh nhật em tặng chị. Lần đầu tiên Quý Du nhận được một món quà sinh nhật rẻ tiền như vậy, nhưng cô bé không muốn đả kích em trai mình. Cô bé cũng không thiếu gì cả, vì vậy Quý Du đã nói với Tiêu Nhược Quang, cảm ơn em trai, chị rất thích. Tiêu Nhược Quang rất vui vẻ. Sau khi ăn sáng, Tiêu Vũ đưa Quý Du ra cửa để đón các bạn cùng lớp. Người đầu tiên đến là Bành Văn, cậu bé mập mạp trong bộ vest nhỏ. Rõ ràng cha mẹ của cậu nhóc là một cặp vợ chồng lịch sự. Nếu không Quý Du đã đánh nhau với con nhà người ta, họ đã đến đây tính sổ rồi. Cậu bé mập mạp cầm một hộp quà đi vào đưa cho Quý Du. Quý Du, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, cảm ơn đã mời tớ đến. Rõ ràng cậu bé đã được cha mẹ dạy nói câu này ở nhà. Cha mẹ của Bành Văn cũng tới, nhưng chỉ để đưa cậu tới đây chứ không có vào. Đảm bảo con trai đã vào nhà khách xong rồi mới trở về. Lát sau, hơn 20 bạn nhỏ khác cũng tới. Đều do cha mẹ họ tự mình đưa tới, tất nhiên đều mang theo một phần quà. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Quý Du đã bắt đầu. Tiêu Vũ chống quải trượng, đứng nhìn một lúc rồi đi đánh mấy bài nhạc thiếu nhi. Chờ đến khi Quý Du vui vẻ dắt các bạn ra ngoài sân chơi, Tiêu Vũ mới chống quải trượng đứng trước cửa kính nhìn bọn trẻ chơi đùa. Quý Huyền đứng đằng sau cô nói, cảm ơn em, anh chưa bao giờ thấy Quý Du vui vẻ như vậy. Tiêu Vũ không quay đầu mà trả lời, tôi là mẹ của Quý Du, con bé là trách nhiệm của cô. Tiêu Nhược Quang cũng nhìn ra ngoài cửa, chu miệng lẩm bẩm nói, mẹ ơi, khi nào sinh nhật con thì cũng mời tất cả các bạn mẹ nhé. Quý Huyền cười nói, đương nhiên. Tiêu Nhược Quang lại vui vẻ nói, đúng rồi, cha, mọi người quên mời cô giáo Y rồi. Quý Huyền nghĩ rằng con gái mình đã quên, thế là tốt. Quý Huyền xoa đầu Tiêu Nhược Quang không đáp lại. Thực ra con nhớ đấy nhưng con cố tình không nói. Tiêu Nhược Quang nói với nụ cười toe toét. Quý Huyền, bà chấm. Chương 37. Bạn đoán xem Y Lam Nhã có cảm giác gì? Đương nhiên là cô nàng không có cảm giác gì cả. Cô ta còn không biết sự kiện này cơ mà. Khi nghe được cô Vu nói, hôm nay lớp 1/2 sẽ có hoạt động ngoại khóa, Y Lam Nhã chỉ nghĩ đó là hoạt động mới được bổ sung thêm vào thời khóa biểu mà thôi. Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy nhiều bức ảnh khác nhau được đăng trên diễn đàn trường học. Khoảnh khắc đó tựa như sét đánh giữa trời quang vậy, làm Y Lam Nhã cháy đèn hui. Quý Du tổ chức sinh nhật nhưng không mời cô ta. Phải biết rằng, Quý Huyền cùng Khổng Ngọc Tình, thậm chí cả ông nội Quý đều cho phép Y Lam Nhã tiếp xúc gần với Quý Du. Có thể thấy rằng trong lòng của Quý Du, Y Lam Nhã có một vị trí không hề nhỏ. Tại sao ư? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì cô bé không biết mẹ mình như thế nào, trong đầu chỉ có một hình bóng mơ hồ. Từ lúc cô bé có trí nhớ, mọi người trong nhà không ai nói về mẹ cô bé cả. Về sau, cô bé vô thức bị ảnh hưởng tới từ Khổng Ngọc Tình và cả ông bà mình nên cho rằng mẹ cô bé là một người phụ nữ khó ưa và độc ác. Từ lúc đi nhà trẻ, cô bé mới nhận ra được những bạn nhỏ khác cũng có mẹ. Cô bé khao khát muốn có một người mẹ của riêng mình, lại biết được mẹ mình là một mụ phù thủy độc ác. Bà nội nói với cô bé rằng mẹ cô chưa bao giờ chăm sóc cho cô bé, về sau thì đã vứt bỏ cha con cô bé. Nhưng ông nội cố lại nói rằng mẹ cháu yêu cháu rất nhiều, chỉ là mẹ gặp khó khăn phải rời đi thôi. Thế là cô bé lớn lên trong cảm xúc yêu hận lẫn lộn, trong trái tim nhỏ bé non nớt của cô bé có một phần màu đen. Quý Du không có mẹ, cha thì luôn bận rộn, cô bé chỉ có một mình. Quý Du cứ như bị nhét vào cái sừng trâu, dù có đâm vỡ đầu cũng không thể tìm được đường ra, cho đến khi Y Lam Nhã xuất hiện. Y Lam Nhã khi đó không nghĩ rằng cô ta và Quý Du có thể gặp lại, hay là có mối quan hệ gì đó với Quý Huyền. Lần đầu tiên Y Lam Nhã gặp mặt Quý Du, cô ta thật sự mang theo suy nghĩ muốn động viên cô bé, giúp cho Quý Du tìm được ánh sáng chân lý. Cô ta đã nói với Quý Du, điều ta nhìn tận mắt chưa chắc đã là đúng sự thật, huống hồ con cũng không nhớ rằng mẹ con đã tổn thương con. Với lại, dù mẹ con là người thế nào, chỉ cần cha và con đều vui vẻ với nhau là được, đúng không? Cha con có thể không quá bận rộn, chỉ là không biết chăm sóc con thôi. Con còn nhỏ, con có thể tùy hứng, về nhà nói cha con chơi với con. Quý Du thật ra chẳng hiểu gì đâu, nhưng hôm đó Y Lam Nhã đã chơi với cô bé cả ngày, cô bé rất vui. Trước khi chia tay, Y Lam Nhã nói rằng, con thấy đó, cuộc sống còn rất nhiều điều vui vẻ. Cô ta vỗ đầu Quý Du nói, con hãy tự mình khám phá. Khi đó, Y Lam Nhã trở thành một soái tỷ cun ngầu trong mắt Quý Du. Y Lam Nhã nói rất nhiều đạo lý, Quý Du không thể nào hiểu hết được, nhưng có một câu cô bé hiểu: cha có thể không bận rộn. Từ đó về sau, Quý Du dần để ý thấy rằng chỉ cần cô bé muốn, cha sẽ chơi với cô bé thật lâu, cuộc sống của cô bé sẽ có nhiều màu sắc hơn. Cho nên, Quý Du vẫn luôn đem Y Lam Nhã trở thành người khai sáng, là người đã mở ra một cánh cửa mới cho mình. Đó là vì sao? Khi Quý Du biết được trường học mà Y Lam Nhã đang dạy đã đòi chuyển tới đó. Từ Quý Du chỉ chịu chơi với Y Lam Nhã, đến Y Lam Nhã tỏ vẻ cô bé nên học bổ túc, từ từ. Mà dù ông nội Quý không thích cái người phụ nữ muốn thông đồng với cháu trai của mình, nhưng mỗi khi ông nói Y Lam Nhã không tốt thì Quý Du lại mếu máo máng: cô Y nhất định không phải như vậy. Vậy nên ông nội Quý mềm lòng: hứ, đừng tưởng xương cốt ông già cả, ông nhất định sẽ không để cô ta tác quai tác quái. Trên đây là câu chuyện về tình cảm thắm thiết giữa Y Lam Nhã và Quý Du. Y Lam Nhã đương nhiên biết được, chỉ bằng địa vị của mình trong lòng Quý Du thôi là cô ta có thể nghênh ngang đi vào nhà. Chỉ cần mẹ của con bé không xuất hiện thì chỉ cần tình yêu của Quý Huyền với con gái thôi, cộng với trái tim của một người đàn ông, xác suất thành công của cô ta là rất lớn. Sau đó thì mẹ của cô bé xuất hiện. Y Lam Nhã dáng sống sót sau những cú đánh làm sút nửa thanh máu trong khoảng thời gian qua. Cuối cùng cô ta đã bị dính đòn sát thương chí mạng. Sinh nhật Quý Du mà con bé lại không mời người quan trọng nhất là cô ta. Y Lam Nhã đau đớn một hồi rồi tới Quý gia. Bữa tiệc sinh nhật của Quý Du kết thúc đẹp, có cha mẹ lái xe tới đón con mình về, có một số cha mẹ không đến được nên Tiêu Vũ bảo tài xế đưa về tận nhà. Sau khi đã tiễn toàn bộ khách mời nhí đi hết, Tiêu Vũ quay đầu nhìn cái phòng khách tanh bành thì cười há há há: Quý Huyền, em cười cái gì đấy? Anh thật sự nghĩ rằng mình hoàn toàn không hiểu Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vui vẻ mà cảm thán: may mà em không phải người dọn. Quý Huyền, ba chấm. Tiêu Vũ chống gậy đi tới cây đàn organ, bắt đầu đánh mấy bài hát vui vẻ. Đúng lúc Y Lam Nhã tới đây, Khổng Ngọc Tình ra mở cửa. Thấy Y Lam Nhã bĩu môi, liền giả vờ cười nói: ấy, cô Y, sao cô lại tới đây? Hôm nay cô không đi làm sao? Y Lam Nhã cười đáp: tôi nhớ hôm nay là sinh nhật Tiểu Du nên tới đây tặng quà cho con bé. Quý Du ở trong nhà nghe thấy tiếng nói của Y Lam Nhã liền chạy vội ra ngoài gọi: cô Y. Y Lam Nhã thấy Quý Du thì ngồi xổm xuống nói: Tiểu Du, sinh nhật vui vẻ. Quý Du chạy tới ôm Y Lam Nhã. Tiêu Vũ ngồi ở đàn organ thế thế thì nói: mẹ thật ghen tị đó nha. Cho nên Quý Du không hề do dự, xoay người chạy tới ôm Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhìn Y Lam Nhã, nhe hàm răng trắng tinh: anh Quý, đây là quà sinh nhật của Tiểu Du. Y Lam Nhã cầm theo quà tặng đi vào. Quý Du khi này mới nhớ ra cô bé không mời cô giáo, liền nói: cô Y, con quên mời cô rồi, con xin lỗi. Y Lam Nhã định tỏ vẻ đáng thương thì nghe Tiêu Nhược Hoàng hỏi: chị, tại sao chị lại muốn mời cô? Y Lam Nhã, ba chấm, lại là mi. Quý Du, bởi vì sinh nhật nào của chị cũng đều có cô giáo. Nhưng mà hôm nay là tiệc sinh nhật của chị với các bạn mà, nếu cô giáo tới không phải kỳ cục lắm sao? Tiêu Nhược Quang hỏi. Tiêu Vũ gật đầu. Tiểu Quang nói đúng đấy, các bạn con tới đây ăn sinh nhật với con lại mời cô Y thì mình cũng phải mời cô Vu nữa. Nếu cả giáo viên và các bạn cùng tới thì tổ chức sinh nhật luôn ở trường không tốt sao? Tiệc sinh nhật chính là để con và các bạn cùng chơi với nhau, vui vẻ tươi cười không chịu sự quản thúc. Nếu cô Y tới, con định để cô ấy chơi với ai? Quý Du ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ, lại không thể nói mẹ cô bé sai chỗ nào. Lúc này Y Lam Nhã cắn răng nói: cô Tiêu nói đúng. Tiêu Vũ cười hì hì sờ cằm: tôi cũng nghĩ vậy. Tiêu Nhược Quang nhìn phòng khách hỏi Quý Huyền: cha ơi, tối nay mình ăn ở nhà hả cha? Quý Huyền nhìn phòng khách tanh bành, hơn nữa thấy người làm cũng bận rộn dọn dẹp thì nói: chúng ta ra ngoài ăn đi, coi như bữa tiệc riêng của gia đình. Y Lam Nhã cười đắc ý, tóm lại lúc này không có đứa trẻ nào khác. Tiêu Nhược Quang nhìn Y Lam Nhã với ánh mắt khó xử: cô giáo của chị cũng đi theo ạ? Quý Huyền sờ đầu nhóc nói: chỉ cả nhà chúng ta thôi, tiện thể cho cô giáo nhờ xe đi về nhà thôi. Tiêu Nhược Quang vui vẻ giơ tay nói: tiệc gia đình, là lá la. Đúng lúc này ông nội Quý từ trên lầu đi xuống, nghe được câu này, nhìn Y Lam Nhã bằng một ánh mắt sâu kín rồi nói: vậy mấy đứa đi đi, ông lão đây xương cốt đã già rồi, một nhà bốn người đi theo là đủ rồi, ông không cố nên đi theo. Y Lam Nhã, ba chấm, ha ha. Tiêu Vũ ngồi vào ghế phụ, thẳng thắn cho Y Lam Nhã ngồi ở ghế sau. Y Lam Nhã lúc đầu không để ý, cho đến khi cô ta thấy Quý Huyền đưa gậy cho Tiêu Vũ thì mới hỏi: chân cô có thể cử động được rồi. Quý Huyền lên ghế lái, Tiêu Vũ quay người lập tức trả lời: đúng vậy, có lẽ bác sĩ khám sai, thật ra cũng chả bị thương nặng gì. Vẻ mặt cô kiểu: tôi tốt số, muốn không sao thì sẽ không sao, tê liệt cũng vậy mà đi lại được cũng vậy, chỉ cần muốn là được. Quý Huyền, ba chấm. Y Lam Nhã đã vì vận khí kém cỏi của mình khóc thầm một hồi. Cô ta bị dính cái vận cứt chó gì mà dính vào gia đình như thế này. Trường học 13 tuy mang danh là trường quý tộc, nhưng thật ra không phải học sinh nào cũng là phú nhị đại, quan nhị đại, quyền nhị đại. Ngôi trường này được xây dựng ở khu vực ngay khu nhà giàu, không chỉ có nhiều nhà biệt thự gần đó mà còn gần khu ở của quan chức chính phủ. Nhưng đồng thời, nơi này cũng có không ít người dân sống quanh đây. Những đứa trẻ chỉ cần có nhà ở khu vực này là có thể đi học ở trường này, trừ khi là cha mẹ không muốn. Bởi vì phần lớn học sinh là con nhà quan chức, có tiền hơn nữa học phí cao chót vót. Chất lượng giáo dục cấp thượng thần, cơ sở vật chất có chất lượng nên mới có danh xưng là trường quý tộc, làm cho không ít nhà có tiền, thậm chí là có quyền đưa con tới đây học. Y Lam Nhã vốn dĩ đã mang tâm tư muốn được gả vào hào môn rồi, làm mẹ kế cũng được, nhưng ở trường không phải chỉ cần giơ tay là bắt được một con rùa vàng. Mà chắc gì người ta sẽ để ý tới một cô giáo tầm thường như cô ta. Khó khăn lắm mới bắt được quý du, tưởng sắp mở ra cánh cửa của cuộc sống mới, ai dè lại bị cướp chìa khóa. Kẻ cướp chính là đôi mẹ con họ Tiêu nào đó từ trên trời rớt xuống, bị liệt mà còn có thể chuẩn đoán sai cái gì. Cô giáo, đến nhà cô rồi. Tiêu Vũ quay đầu nói với Y Lam Nhã. Y Lam Nhã không vui vẻ xuống xe. Quý Huyền đưa gậy cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ xuống xe ngồi ghế sau, nhìn ghế phụ trống không, Y Lam Nhã tức tăng sông. Khi Quý Huyền hỏi muốn ăn gì, Tiêu Vũ nói, cá nổi đá. Quý Huyền hỏi lại, tại sao lại ăn món đó? Tạm thời em không thể ăn cá sống hay đồ quá cay. Tiêu Vũ trả lời. Quý Huyền ba chấm, phép loại trừ à? Dù sao thì Tiêu Vũ muốn ăn cái gì, bọn nhỏ sẽ ăn cái đó, nên cả nhà quyết định đi ăn cá nổi đá cho bữa tối. Mặc dù lúc làm lính hầu như chỉ ăn bánh bao và canh đại dương, Quý Huyền vẫn có thể cho đó là mỹ vị. Về sau đổi nghề làm thành tổng tài, anh cũng không có nghĩ phải ăn sao cho đúng với thân phận của mình. Cầm di động search một hồi, tìm được một nhà hàng chuyên nấu cá nổi đá nổi tiếng thì lăn bánh đi tới đó. Tới nhà hàng, vì món cá này hơi cay nên gọi thêm một ít thức ăn kèm. Món cá nổi đá này khá ngon, Tiêu Vũ ăn với tâm trạng vui vẻ, điện thoại kêu 3 lần mới để ý. Alo, Tiêu Vũ không thèm xem tên đã ấn nút gọi. Tiêu Vũ hả, tôi là mẹ của Tạ Hải Vân đây, bà Tạ kiêu căng nói. Tiêu Vũ, chị có vấn đề gì hay sao mà cứ canh tới giờ tôi ăn cơm là gọi điện thế? Bà Tạ ba chấm. Được rồi, chị nói đi, có chuyện gì thế ạ? Tiêu Vũ hỏi. Bà Tạ liền hỏi, Vân Vân bị hủy tư cách thi đấu là do cô giở trò phải không? Ôi trời ạ, chị Tạ này, chuyện giữa tôi và con gái chị đã xảy ra cách đây mấy ngày trước rồi. Tôi cũng chẳng rảnh đâu mà đi khiếu nại con bé. Tôi còn bận ăn sinh nhật con gái tôi đây này, nhà bao việc. Bà Tạ nói, Vân Vân đã bảo với tôi rằng là do cô khiếu nại nên con bé mới không được tham gia thi đấu. Tiêu Vũ cười to, chị ạ, vậy con gái chị có nói cho chị biết là ban tổ chức sẽ không nói cho người bị khiếu nại là ai đã khiếu nại không? Cho nên sao con chị biết được ai khiếu nại nó? Hỏi một chút, con gái chị không thể tham gia giải đấu là do bị đánh trượt hay là không được thi đấu? Dám bắt tôi cõng cái nồi này à? Tôi nói cho chị biết, đây không phải là lần đầu tiên, nếu còn tái phạm là tôi gọi cảnh sát xử lý đấy. Chúng ta đã ngưng hợp đồng bao lâu rồi, con chị thi rớt lại đổ lỗi cho tôi, chị nên đi khám não đi nhé. Bà Tạ, bà chấm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.